Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, sinh ra linh giác, đây là có chuyện gì? Ta lúc nào vậy mà biến mạnh như vậy? Vậy mà có thể nghe được hai giọng có hơn thanh âm? Đoạn Lăng Phong trước đó liền đối trên người, hắn dị thường cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là xa không có hiện tại dạng này đến chấn kinh. Trước kia Đoạn Lăng Phong tuy nhiên mạnh, có thể còn lâu mới có được đạt đến như bây giờ độ cao. Có thể nghe được hai giọng ngoại nhân tiếng nói chuyện, việc này nói ra, chỉ sợ không có người tin tưởng. Thế nhưng là đây là thật lúc tồn tại. Đoạn Lăng Phong cho là mình xuất hiện cái gì ảo giác. Hắn để cho mình nỗ lực ổn định lại tâm thần. Một chút xíu thanh âm vậy mà truyền đến Đoạn Lăng Phong trong tai. Thiếu chủ thật sự là Thái Thần Dũng, một người đại sát tứ phương. Trước đó Lương Thông tên cầu tặc kia khống chế lại Hắc Vân Bảo, đem Hắc Vân Bảo Hắc Giáp Vệ đều luyện hóa thành quái vật, đau thương bất nhập, căn liền giết không chết. Bọn họ từng cái thực lực tăng vọt một mảng lớn. Thiếu chủ đại triển thần uy, một người đại sát tứ phương. Thiếu chủ một thân một mình cứu mọi người chúng ta, sau này ta cái mạng này cũng là thiếu chủ. Hắn gọi ta đi chết ta cũng nguyện ý. Hắc Vân Bảo trong, Vương Uy cùng Vũ Lăng mấy người nói khoác. Nghĩ đến Đoạn Lăng Phong thần dũng, bọn họ một mặt hướng tới. Lúc nào bọn họ có thể biến thành cường giả như vậy? Đúng, các ngươi có phát hiện hay không? Người thiếu chủ này hắn mạnh lên, nhưng hắn cũng có một cái dở hơi. Tần Tường, cái gì dở hơi a? Vương Uy mấy người hiếu kỳ cười hỏi. Các ngươi có phát hiện hay không? Người thiếu chủ này không bình thường tham tài a. Trước kia thiếu chủ xem tiền tài như cặn bã, mỗi lần đi ra ngoài đều không mang theo tiền, nhưng là bây giờ, hắn muốn đều là tiền. Mới vừa rồi còn nhượng già nua một đi không trở lại kiểm kê hiện tại Hắc Vân Bảo tài sản. Tần Tường nghe vậy, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, tiếp lấy sẽ nhỏ giọng nói. Việc này các ngươi biết là được, tuyệt đối không nên nói là ta nói a. Đúng đấy, ta cũng cảm giác người thiếu chủ này biến có chút khác biệt. Mấy người còn lại phụ họa gật gật đầu. Không nghĩ tới, ta tại mấy cái này tiểu tử trước mặt lại là dạng này một bộ sắc mặt. Hiện tại có tham tài, còn kém một cái háo sắc a. Đoạn Lăng Phong nghe được Vương Uy mấy người nghị luận, hắn nhịn không được sờ sờ bóng loáng cái cằm. Hắn nhịn không được cảm khái, không phải hắn tham tài, mà chính là, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Không có tiền tài, căn liền không khả năng. Nếu là hắn không có sung túc tài lực ủng hộ, bọn họ có thể hay không tại trận này dung chuyển trong sống sót còn là một chuyện a. Trên người của ta nhất định có vấn đề. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong xem như ý thức được, trên người hắn nhất định có vấn đề. Không phải vậy hắn không có khả năng nghe được Vương Uy mấy người bọn họ đối thoại. Chẳng lẽ, đây chính là Khô Vinh Ma Tôn nói tới lôi thần truyền thừa. Đoạn Lăng Phong suy nghĩ nát óc, chỉ có dạng này một cái khả năng. Thế nhưng là, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lôi thần truyền thừa là cái gì? Hắn chỉ lấy được một cái cuồng bạo thăng cấp hệ thống a. Cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống cùng lôi thần truyền thừa, Bát Can Tử đều đánh không đến một chỗ. Ninh công tử ngươi ở đâu? Đối với mình thân thể biến hóa, Đoạn Lăng Phong vẫn là không yên lòng. Hắn chuẩn bị tìm Ninh Kha đi hỏi một chút. Đối phương là luyện khí cảnh tồn tại, thực lực mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Đối phương nhất định biết rõ đường chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng gọi ta công tử, gọi ta Ninh Kha liền tốt. Ninh Kha trên mặt hiển hiện vừa sờ đỏ bừng, tiếp lấy liền cười nói, tốt a, hôm nay tới tìm ngươi, ngươi là luyện khí cảnh cường giả, ngươi hiểu so ta nhiều, cũng là một số trên việc tu luyện vấn đề, ta muốn tìm ngươi trao đổi một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười, nói đi, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta nhất định dốc túi tương thụ. Đoạn Lăng Phong nghe vậy đại hỉ, ra ra hắn chỉ là trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Đối với luyện khí cảnh, hắn chỉ có thể tìm tòi, không có thể đột phá. Hắn cùng đối phương trao đổi một chút cái này dĩ vãng trên việc tu luyện vấn đề. Đoạn Lăng Phong nói bóng nói gió. Hắn từ Ninh Kha trong miệng biết. Một người có thể nghe được vài dặm có hơn thanh âm động tĩnh. Đây là sinh ra linh giác. Cái này linh giác, chỉ có luyện khí cảnh võ giả khai mở thức hải, mới có một loại thần kỳ năng lực. Trúc cơ cảnh võ giả, chỉ là đúc thành võ đạo căn cơ, cường thân kiện thể, để cho mình thể phách biến càng thêm cường đại. Trúc cơ cảnh võ giả, tại luyện khí cảnh võ giả trong mắt, này chính là như kiến cỏ phân tồn tại, có thể tùy ý mạt sát. Trúc cơ cảnh đến luyện khí cảnh, đây là một cái cự đại đường ranh giới. Có thể đột phá nhất triều thăng thiên. Không có thể đột phá. Phí thời gian cả đời. Luyện khí cảnh. Tại một số thành thị nhỏ. Cái kia chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Có thể ngự kiếm đả thương địch thủ. Phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy địch người thủ cấp. Đó là tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Đây là một cái không rõ ràng khái niệm. Bình thường luyện khí cảnh chỉ là mở ra thức hải. Đản sinh ra linh giác. Để cho người ta liêu địch tiên tri. Luyện khí cảnh sau sẽ xuất hiện hai cái đại phân chi. Một là đi luyện khí chảy. Một tiếp tục đi luyện thể đường đi. Khai phát quanh thân huyệt khiếu. Nhượng thân thể của mình biến càng thêm cường đại. Đây chính là thân thể thành thánh. Đây là cổ xưa nhất tu hành pháp môn. Luyện khí chảy. Đi là mưu lợi lộ tuyến. Nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Mượn thiên địa lực lượng truy luyện nhục thân. Thông qua Ninh Kha miệng, Đoạn Lăng Phong biết, chỉ cần hắn đúc thành võ đạo căn cơ, hắn liền muốn cân nhắc về sau đi đường gì dây. Tiếp tục luyện thể, vẫn là luyện khí, cảnh giới này, thống nhất gọi là luyện khí cảnh, bởi vì các trào lưu phái khác biệt, cách gọi cũng không giống nhau, nhưng chất là trăm sông đổ về một biển. Này luyện khí cảnh võ giả sinh ra linh giác. Có phải hay không liền có thể nghe được vài dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay? Đoạn Lăng Phong đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Cái này sao có thể? Cái này luyện khí cảnh mới xem như tu luyện cất bước. Vừa sinh ra linh giác, chỉ có thể cảm nhận được phương viên mấy trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Nhiều bất quá 10 trượng. Vượt qua 10 trượng cũng là thiên phú dị bẩm. Dạng này người càng thêm thích hợp đi luyện khí con đường này. Muốn phát giác được vài dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay. Chỉ có ngưng đan cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Ninh Kha cười cười. Gia hỏa này thật sự là quá tương đương nhưng. Khai mở linh giác. Đây đều là thiên phú dị bẩm hạng người tài năng. Về phần một số tư chất hạng người bình thường. Cả một đời cũng không biết linh giác là vật gì. Muốn ngưng đan cảnh cường giả tài năng phát giác được vài dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay. Đoạn, Lăng Phong cái hiểu cái không gật gật đầu. Vâng, ta là luyện khí cảnh nhất trọng. Nhưng ta cũng chỉ có thể phát giác được phương viên hai trong vòng 10 trượng gió thổi cỏ lay. Ninh Kha cười cười. Còn có, cái này linh giác, không phải dùng mắt nhìn, lấy tai tới nghe, mà chính là dụng tâm qua cảm thụ. Dụng tâm có thể cảm nhận được quanh thân bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cũng là tiếng côn trùng kêu vang cũng có thể nghe được. Cảm ơn giải hoặc, Đoạn Lăng Phong hướng, Ninh Kha lại thỉnh giáo một số còn lại không hiểu địa phương. Cái này mới đứng dậy cáo từ. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong biết, cái kia loại kỳ dị cảm giác cũng là Ninh Kha trong miệng nói tới linh giác. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn mới luyện cốt cảnh, làm sao lại sẽ sinh ra linh giác, mà cái này linh giác còn mạnh phi thường, có thể so với ngưng đan cảnh cường giả linh giác, có thể nghe được vài dặm có hơn động tĩnh. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết, đây hết thảy đều là bái này Khô Vinh Ma Tôn ban tặng. Nếu không phải gia hỏa này ý đồ thôn phệ linh hồn hắn tiến hành đoạt xá, hắn cũng không thể thu hoạch được nghịch thiên như vậy chỗ tốt. Có một câu nói xong, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc a? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.